ngoài y thuật vô song người kia cũng chả hiểu vấn đề gì nhưng là người kia có một trái tim thánh thiện hơn bất cứ ai. Vậy là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi. Phong Dao cười nhẹ. Cũng có thể nói như vậy. Sư phụ trên đời này cũng chỉ nghe lời mỗi một mình vị mỹ nhân đó mà thôi. Đế Tùm tỉm cười, đôi con ngươi một thoáng niệm tưởng xa xăm về quá khứ. Thì ra Nhiếp Chính Vương cũng là một người si tình a, Kỳ Thánh cảm thán. Đế than khẽ, có lẽ trên thế gian này không ai tàn nhẫn hơn sư phụ và trong thiên hạ cũng sẽ không ai tình si hơn người. Kỳ Thánh a chậm nói cho ngươi một bí mật. Thật ra người kia dù xinh đẹp tuyệt đại vô song nhưng là một nam nhân đó. Sao sao cơ, vậy Nhiếp Chính Vương, ngày ấy đoàn tụ, Kỳ Thánh Phong Dao hốt hoảng kinh ngạc xém nửa đánh rơi cả bàn cờ. Đế thì bí hiểm cười giảo hoạt thì thầm bên tai Phong Dao vài tiếng. Không ai nghe rõ đế nói gì, chỉ duy độc vị thiên hạ đệ nhất Kỳ Thánh này lắp bắp kinh hãi không thể nói ra thành lời và bí mật này cũng theo y chôn xuống ba tấc nấm mồ. Cho nên, trong một vài cuốn sử ký khác, có nói Nhiếp Chính Vương là một kẻ đoàn tụ cho nên không muốn lộ diện sợ tiếng đời quấy nhiễu mà thôi. Song những chuyện đó chính là về sau. Bây giờ quay lại với vấn đề chính của chúng ta. Tuy Tiền Thái Hậu cũng là nhu phi của Tiên Đế, tức là cha ruột của Hoàng Thanh Diêu bị xử tử nhưng thực ra ấy chỉ là lấy xác chết của một cung nữ thế thân mà thôi. Hiện giờ vị Thái Hậu từng một thời làm mưa làm gió trong triều đình và chốn thâm cung này vẫn còn sống. Chỉ có điều tình trạng không được tốt lắm. Căn phòng u ám, bụi bặm, Phượng Nghi Cung từng xa hoa lộng lẫy bao nhiêu thì bây giờ lại tàn bại thê lương bấy nhiêu. Mùi hôi thối bốc lên, cả căn phòng rộng rãi nhưng đầy những dấu vết đổ vỡ. Sơ sắc tiêu điều không thể tả nổi. Một vài tia sáng men theo những khung cửa sổ rách nát chui vào. Chiếu sáng vài góc nơi căn phòng tối tăm này. Bóng người đứng trước khung cửa sổ. Ánh mặt trời phản chiếu cho nên không thấy rõ dung mạo người đó. Chỉ thấy hình dáng cao gầy. Tóc đen thúc cao. Chỉ bóng dáng đơn giản thôi nhưng quanh thân người đó khí thế sát phạt quyết đoán khiến cho người ta không khỏi kính sợ. Mà Nhu Phi vừa tỉnh dậy chính là thấy hình ảnh như thế. Khụ, khụ, ngươi, là ai, ta không phải đã chết rồi sao? Thanh âm ám ách, trầm khàn, có chút khó nghe, người kia nghe thế, quay đầu lại, nhìn nữ tử cao quý bị mình đá rớt xuống đài kia. Nhăn mi, Hoàng Thái Hậu, à không ta gọi ngươi Nhu Phi đi, ngươi là, Nhu Phi nhìn Lạc Khanh Nhan, mày nhăn càng chặt, ngươi không cần biết ta là ai, ta đến đây để hỏi một thứ. Ha ha, ta bây giờ còn cái gì để mà cho người khác đến lấy cơ chứ? Nhu Phi bật cười khanh khách, nồng đậm cười khổ, nhạt nhẽo, trào phúng, nàng không ngờ có một ngày mình lại rơi vào bước đường cùng như thế này. Mưu toan tính kế nhiều năm như vậy, đến cuối cùng lại rơi vào tình trạng thảm bại như hiện giờ quả thật không thể đoán được a. Trấn Quốc Chi bảo Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nói. Đã mất, Nhu Phi cười lạnh. Hừ, Nhu Phi, người đã đến bước này còn không chịu đưa vật đó ra đây. Ta đây có thể một tiếng cứu lại mạng của ngươi, nhưng một tiếng cũng đồng thời khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lạc Khanh Nhan trào phúng nhìn Nhu Phi, ta bây giờ sống hay chết có gì khác nhau? Nhu Phi cười nhạt, không cho là đúng, trên thế gian này có những chuyện sống không bằng chết, tỉ như Lan Trì, tỉ như Ngũ Mã Phanh Thây, tỉ như Thập đại cực hình, khiến cho ngươi sống không được chết không xong. Ta, cũng muốn nhìn xem, mỹ nhân từng một thời khiến cho đế vương sủng ái lâu như vậy. Tư vị bị ngàn đao xẻo thịt lại ra sao? Lạc Khanh Nhan thanh âm rất nhẹ, như là lời nói ôn nhu tâm tình nhưng quả thật lại khiến cho người ta hàn tận xương. Tay vung một cái, Nhu Phi định cắn lưỡi tự tử lập tức bị điểm huyệt. Mắt to chừng Lạc Khanh Nhan. Nếu như ánh mắt có thể giết người chắc Lạc Khanh Nhan đã chết ngắt từ lúc nào rồi. Lạc Khanh Nhan cười dài, vươn tay nắm chặt lấy cằm của Nhu Phi, lạnh lùng thốt thành tiếng. Đừng để rượu mừng không muốn uống lại uống rượu phạt, chỉ cần ngươi đem vật ấy cho ta, ta sẽ thả ngươi cùng tiểu hoàng đế, cho các ngươi một số tiền lớn, an ổn sống vinh hoa cho hết đời. thế nào, ngươi không muốn sống nhưng cũng không ác độc đến mức muốn cho con của ngươi chết theo đi. Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai, đưa ra điều kiện dụ hoặc, Nhu Phi há miệng thở dốc, Lạc Khanh Nhan mở huyệt đạo cho nàng ta, chờ đợi kết quả, con ta chưa chết, Nhu Phi lên tiếng hỏi, ánh mắt không giấu nỗi vui mừng, nàng cứ tưởng hài tử của nàng bị đám người hoàng hậu hại chết rồi chứ. Đúng vậy, Lạc Khanh Nhan gật đầu, tính mạng của tiểu hài tử nàng không có hứng thú lấy. Nó cũng là hài tử của tiên đế. Nhu Phi bỗng dưng thốt ra như vậy, Lạc Khanh Nhan dương mi nhìn nàng ta, thanh âm không ra hỉ giận, ta biết, nhưng là đứa nhỏ đó không có tướng làm vua, cần chi cưỡng cầu, ta biết, chỉ cần ngươi thả cho mẹ con ta bình an, ta sẽ giao ra vật ấy cho ngươi. Nhu Phi than nhẹ, đến giờ khắc này đây, dù có bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu không muốn nhưng là nàng đã không còn cách nào rồi. Có lẽ sống một đời bình an cho đến chết cũng không sai. Dù sao vinh hoa phú quý, quyền cao tột đỉnh, muốn gió có gió muốn mưa được mưa, quyền sinh sát trong tay nàng cũng đã hưởng qua. Có lẽ, buông thôi, được, Lạc Khanh Nhan đáp ứng. Quả nhiên dù có độc ác như thế nào nhưng trong tâm của mỗi người luôn có một khối niết bàn cho nên dù có là kẻ độc địa ra sao. Một khi chạm vào khối niết bàn đó, tâm cứng như đá cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu, huống chi nữ nhân Nhu Phi này cũng không là kẻ độc địa tàn nhẫn lắm. Giao giao, dù sao cũng không bằng ngươi a, Nhu Phi đứng dậy. Bước về một góc căn phòng, mở ra mật đạo, Lạc Khanh Nhan đi theo sau. Mật đạo sâu trong lòng đất, đi khá lâu sâu mới đến một căn hầm chứa. Nhu Phi lấy cây mộc châm trên đầu xuống, mở khóa, sau đó bước vào phòng. Căn phòng dù đơn giản nhưng trong này châu báu vô số kể. Nào là vàng, bạc, nào là dạ minh châu. Ngọc thái tính ra cũng đến mấy hòm. Lạc Khanh Nhan chú ý đến một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên một cái giá khá cao. Từ từ bước lại gần, vươn tay định chạm lấy cái hộp đó. Bỗng từ đâu không biết xuất hiện tứ mũi tên chui ra từ bốn phía. Điều tập kích phía hộp gỗ. Nhu Phi giật mình thét lên. Lạc Khanh Nhan cười khẽ vươn tay phẫy một cái, tức thì nội lực chấn vỡ nát bốn mũi tên, sau đó lạnh nhạt mở hộp gỗ. Lạc Khanh Nhan nhíu mi nhìn trong hộp có đến 5 khối thủy tinh lam trong suốt như giọt lệ. Giống y nhau, rốt cuộc cái nào mới là trấn quốc chi bảo đích thật của Hoàng Thiên? Nhu Phi thấy vậy, nhẹ giọng nói, tất cả đều là đồ giả. Lạc Khanh Nhan đưa hộp gỗ cho nàng, Nhu Phi vươn tay nhận lấy. Lấy trên cổ một sợi dây chuyền, mặt dây là một khối ngọc nho nhỏ hình giọt nước, lấy nó áp vào biểu tượng giọt nước bị khoét sâu ở nơi một góc chết trong hòm. Tức thì chiếc hộp khởi động, mở ra một tầng, tận sâu đáy hòm dần dần hiện ra trong truyền thuyết giọt nước mắt hóa thạch của nữ hoa. Không tinh xảo xinh đẹp như những viên thủy tinh giả kia. Khối thạch này thô hơn nhưng lại linh khí nồng đậm. Xanh ngát dễ chịu, Nhu Phi lấy ra đưa cho Lạc Khanh Nhan, nói, đây mới là trấn quốc chi bảo Hoàng Thiên, nước mắt hóa thạch của nữ hoa Lam Phỉ Lệ. Lạc Khanh Nhan chạm nhẹ vào viên Lam Phỉ Lệ này, đầu ngón tay trắng nõn cảm nhận được sự tư mát, như là sức sống của muôn vạn sinh linh qua hàng ngàn năm ẩn chứa trong khối đá nho nhỏ này vậy. Nó có thể giải lời nguyền của người kia nha. Cũng là lúc, nàng rời xa người kia, phải không, Lạc Khanh Nhan chợt thở dài. Nhu Phi nhìn thiếu niên, mặt mày tuấn mỹ vô trù, tự y bào quý khí, tóc đen thúc lên cao, bỗng dưng yên lặng nhìn khối Lam Phỉ Lệ, mặt mày tràn đầy tịch lêu. Không hiểu sao Nhu Phi cảm thấy người lúc nãy hung ác dọa dẫm nàng dường như biến đâu mất chỉ còn có tự y thiếu niên bóng lưng tràn đầy cô đơn này. Ngươi đi thôi. Hai tử của ngươi, bên ngoài chờ ngươi. Lạc Khanh Nhan phẫy phẫy tay ra hiệu cho Nhu Phi. Nhu Phi yên lặng bước ra ngoài. Ở ngoài có một hắc y nhân dẫn theo nho nhỏ hài đồng đang chờ đợi nàng. Nhu Phi thấy hài tử, nở nụ cười, đáy mắt ẩn ẩn lệ ý. Mẫu phi hài tử vui mừng quơ quơ tay. Nhu Phi chạy đến ôm hài tử vào lòng. Nhẹ giọng nức nở, hài tử của ta, đã chịu khổ rồi. tiểu hài tử Nhu Thuận để cho Nhu Phi ôm vào lòng. Còn không quên ngoài miệng ngốc ngốc an ủi mẫu phi của nó. Mẫu phi, dù nhi không khổ, không khổ, nương nương, chủ nhân đã chuẩn bị ngựa cùng hành lý trên xe. Đi thôi, hắc y nhân lên tiếng. Thanh âm vẫn vậy, lạnh thanh, Nhu Phi gật đầu, ôm lấy hài tử đi theo sau hắc y nhân. Chúng ta đi đâu? Nhu Phi ấp úng hỏi. Dạ thành cố hương của nương nương, hắc y nhân bẩm báo. Nơi đó có một tòa nhà, nương nương có thể đến đó. Chủ nhân đã nói, bảo đảm cho nương nương một đời bình an vinh hoa phú quý. Nhất định sẽ giữ lời. Nương nương an tâm, Nhu Phi gật gật đầu. Cười nói cảm tạ, chiếc xe ngựa lắc lư ra khỏi thành. Bên ngoài hắc y nhân lái xe ngựa, bên trong có một quý phu nhân. Mặt mày hoa quý xinh đẹp. Dù năm tháng tang thương trôi qua cũng không che hết nét phù dung của một vị sủng phi khuynh triều. Giờ khắc này đây, nàng xiêm y đơn giản, một đầu tóc đen vấn lên bởi một thanh ngọc trâm, trong tay ôm một tiểu hài tử khả ái. Giờ khắc này đây nàng nét mặt yên bình lại mang theo chút phiêu diêu tuyệt trần. Mẫu thân, kia là gì vậy? Tiểu hài tử tò mò nhìn chiếc hòm nằm một góc trong xe ngựa. Nhu Phi lúc này mới để ý đến chiếc hòm đó, mở ra, mới thấy trong đó tràn đầy châu báu, ngọc thạch, cùng chân châu, cùng một sấp giày cộng ngân phiếu, tính ra cũng hơn 100.000 lượng. Nhu Phi cười nhẹ, đóng hòm lại, bấy nhiêu đó cũng đủ cho hai mẹ con của nàng an nhàn sung sướng cho hết đời rồi. Người kia quả nhiên đủ rộng lượng. Hết chương 65, cách chương.